Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 675. Và chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta nhé. Anh em chắc cũng vừa xem xong đúng không ạ? Hôm nay thì họng phòng nó vẫn như vậy, nên có thể là mình sẽ đọc một tập Xích Tâm ngắn, và có thể sẽ không đọc được Ma Tôn mọi người nhé, để giữ cho họng một chút. Hoặc nếu mà có thể đọc thì có thể đọc ngắn, nhưng mà để hết tập này xem như nào. Và trước khi tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em từ hôm trước có donate cho Tiên Phong. Và hôm nay thì có bạn Nguyễn Tất Nam, bạn có donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Và một bạn tài khoản Techcombank với lời nhắn là gửi cốc nước, em đang nghe chuyện, anh đọc hay lắm. Cảm ơn bạn và cảm ơn tất cả anh em hôm trước có donate mời Phong cà phê nữa nhé. Xin chào Quân Đẹp Trai, chào David, chào Toàn Võ, chào Phúc Phạm, chào Hồ Gia Bảo, chào Diệp Ly, chào anh Tu Nguyễn, chào Thịnh Võ, chào Nam Ly, chào Tuấn Trần, chào Bảo Nguyễn. Cái hết chuyện rồi, giờ đành nghe từng tập. Ok, nghe từng tập nó cũng vui mà, giống như ngày xưa mình xem phim kiếm hiệp ấy nhỉ anh em nhỉ. Mình cũng không đọc trước đâu, mình đến tập nào mình đọc tập đấy. Chào Đức Tùng Ngô nhá, chào Bảo Nguyễn, chào Thành Phạm. Cảm ơn anh em có quan tâm đến sức khỏe của mình. Lần này chắc là từ 6 năm nay, lần này đã bị nghỉ lâu nhất đấy, bị nghỉ về ốm lâu nhất, kiểu họng, không nói đến Covid thì kiểu dạng này là dạng ốm vặt đấy. Nhưng không ngờ nó mất giọng. Nghe lại Vương Đạo dấp xong rồi. Bộ Vương Đạo thì rất là hài. Anh em đang gợi ý mình đọc cái bộ truyện Ai Bán Tu Tiên, thế bảo cũng hài lắm, nhưng mà mình cũng chưa dám đọc, không biết nó như thế nào, để xem sau này thế nào. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và Phong, anh em cho Phong một like video nhé. Bạn nào mà chưa nghe bộ Vương Đạo Chí Tôn thì các bạn có thể nghe nhé. Vô cùng giải trí. Thực sự là rất là giải trí. Mà thêm nhiều kiến thức kinh doanh nữa. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 675. Bầu trời Tinh Nguyệt Nguyên vẫn cực kỳ trong xanh, và Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh vẫn vô cùng huyên náo. Phần lớn những người du đãng ở Tinh Nguyệt Nguyên đều là những người không có địa vị thân phận, nhưng bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình. Ở địa phương không có một ai quan tâm này. Võ lực là cơ sở để đảm bảo mọi thứ, nhưng mà võ lực cũng không phải là thứ duy nhất. Bên trong tĩnh thất nằm ở lầu 11 của Bạch Ngọc Kinh. Thư pháp treo đầy tường, trầm hương không ngừng tỏa ra từ miệng thú. Trong tình huống điều kiện cho phép, vị công tử của Lăng Gia Bạch Thị vẫn luôn nguyện ý làm cho cuộc sống của mình trở nên tinh tế hơn một chút. Lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng, tay trái cầm ngược trường kiếm, đặt ngang ở trước người, quần áo chỉnh tề, tư thế vô cùng tao nhã. Nói đến việc Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh một ngày thu một đấu vàng, thực ra việc tích lũy của cải Tiểu Lâu lại không nhiều đến mức như vậy. Chỉ riêng các khoản chi trong điều mục chi phí mua sắm trang phục đã phải gánh trách nhiệm rất lớn rồi. Người chạy bàn tự mang y phục, người đốn củi, người phụ trách khai quang cũng không cần phải ăn mặc quá tốt. Đông già thậm chí là quanh năm suốt tháng cũng chỉ mặc khoác một món như ý tên y ở trên người. Vậy thì việc chi tiêu mua sắm phục trang để phục vụ cho ai đã rõ như ban ngày. Ánh sáng sắc bén như là tuyết chiếu lên khuôn mặt tuấn tú. Hắn ta thản nhiên cầm bầu rượu ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm rượu đắt tiền nhất trong Tiểu Lâu, giờ phun toàn bộ rượu lên trên mũi kiếm lạnh lẽo. Giọt rượu mềm mịn chảy đều trên từng tấc mũi nhọn. Sau đó hắn ta lấy một chiếc khăn vuông màu trắng như tuyết ra, từ từ lau chùi trường kiếm của mình. Quá trình này diễn ra hết sức chậm chạp, hắn ta không bỏ sót bất kỳ một vị trí nhỏ nhặt nào, so ra còn nghiêm túc hơn cả khi ngồi tính toán phía sau quầy nữa. Mỗi một kiếm khách đầu tiên phải hiểu rõ chính thanh kiếm của mình, thứ hai là phải hiểu rõ chính bản thân mình, cuối cùng mới là hiểu rõ đối thủ. Hắn ta đang sử dụng quá trình này để thực hiện lần trao đổi cuối cùng của thanh kiếm của mình. Một người nam tử mặc y phục đơn giản, đeo khảm xài đao ở trên thắt lưng, không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Hắn ta không quay đầu lại, bởi vì không thể ngăn cản được người này, thiên địa vô công. Hắn ta chỉ cười nói, Đúng là chỉ có rượu này pha với nước mới có thể rửa kiếm sạch được. Lâm Tiện hỏi, vậy tại sao ngươi không trực tiếp dùng nước để rửa? Bạch Ngọc Hà thâm trầm nói, tại sao người ta phải uống rượu? Uống rượu là một loại cảm giác, kiếm của ta cũng vậy. Lâm Tiện dựa vào khung cửa, hai tay buông thẳng, không nói tiếng nào. Bạch Ngọc Hà cũng không nói nhiều thêm. Đúng là một người không thú vị gì cả. Một người phải gánh vác quá nhiều thứ ở trên lưng thì khó có thể là một người thú vị được. Hắn ta lau chùi cẩn thận trường kiếm của mình, từ từ tra nó vào vỏ, tỉ mỉ sửa lại trang phục, sau đó đứng dậy. Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua người Lâm Tiện, hắn ta mới nói, bảo vệ cẩn thận tiểu lâu của chúng ta, ta đi một lát rồi về. Cho đến tận lúc này, Lâm Tiện mới tiếp tục mở miệng nói, ta đi với ngươi. Bạch Ngọc Hà dừng bước, ngươi có biết ta sẽ làm cái gì không? Lâm Tiện lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng mà ta biết ngươi muốn làm, muốn đi tìm Đông Gia. Chuyện phải khiến ngươi lau kiếm cẩn thận như vậy, ta hẳn phải đi cùng. Bạch Ngọc Hà dùng giọng điệu của trưởng quỹ nói, Đông Gia không nói chuyện này với ngươi là vì không muốn liên lụy tới ngươi. Trên vai ngươi là hy vọng của Dung Quốc, không thể tùy tiện mạo hiểm được. Đông Gia có nói với ngươi rồi sao? Mặc dù chức vụ của Lâm Tiện chỉ là người chặt củi thuê, nhưng mà cũng không có dễ dàng chịu phục đến như vậy. Ban đầu hắn cũng không muốn nói cho ta biết, hắn không muốn liên lụy tới ta. Hoặc là... Bạch Ngọc Hà cười một tiếng tiếp tục nói, hắn cho rằng ta quá là yếu, không thể giúp được gì. Hắn ta tiêu sái lắc đầu, chỉ là ta đã đi theo hắn từ Tề Quốc đến yêu giới, từ yêu giới đến mê giới, rồi từ mê giới tới Tinh Nguyệt Nguyên, đã trải qua một thời gian bên nhau lâu đến như vậy, ta thực sự không nghĩ ra hắn có biện pháp gì có thể lừa gạt được ta. Người không sợ bị liên lụy sao? Lâm Tiện lại hỏi. Bạch Ngọc Hà nói, ta đã rời khỏi Lang Gia Bạch Thị, đã cắt đứt với Việt Quốc, ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, ngoại trừ bản thân Đông Gia thì không thể liên lụy tới ai được. Ta cũng không sợ. Nếu Đông Gia đã gọi ngươi thì tự nhiên là có đạo lý của Đông Gia. Bạch Ngọc Hà rất nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại, đến cả Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng bán còn giống. Chuyện của người khác thế nào ta không quan tâm. Lâm Tiện nói, ta đã bái lại là môn hạ của Đông Gia, được hắn ta che chở, được hắn ta chỉ điểm. Bây giờ hắn ta gặp chuyện, chẳng lẽ ta đã phải khoanh tay đứng nhìn? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy chứ? Bạch Ngọc Hà quay đầu lại, nghiêm túc nhìn y nói, ta tin rằng Lâm Tiện ngươi là một hào hán trọng tình trọng nghĩa, xem nhẹ sinh tử. Nhưng mà chuyện này không đơn giản như những gì ngươi tưởng tượng. Nếu xảy ra chuyện gì có thể sẽ liên lụy đến cả quốc gia của ngươi. Chúng ta đều biết tình cảm của ngươi đối với Dung Quốc, Đông Gia không hy vọng ngươi sẽ đi. Ta cũng vậy. Người nói ngươi là cô hồn dã quỷ, chỉ trú ngụ ở Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh này. Thực ra bây giờ ta cũng vậy, người nuôi dưỡng đã dạy dỗ ta đã chết. Ta cũng không còn phụ mẫu người nhà, ta đã tách biệt tất cả để tới đây tu hành được Đông Gia, tu hành cùng với Đông Gia. Cho nên ta sẽ không làm liên lụy tới ai, nhiều nhất chỉ liên lụy đến Bạch Ngọc Kinh mà thôi. Âm thanh của Lâm Tiện giống hệt như là đao của y, cố chấp mà hữu lực. Nếu cuối cùng ta đủ may mắn để trưởng thành, dĩ nhiên ta sẽ quay trở về để đền đáp tổ quốc. Nhưng bây giờ ta nhất định phải làm việc mà ta nên làm. Hôm nay, ta là Lâm Tiện của Bạch Ngọc Kinh, Lâm Tiện của Dung Quốc, vẫn còn ở một ngày khác. Bạch Ngọc Hà nhìn chăm chú vào mắt y, nhìn không thấy nửa điểm dao động trong đôi mắt đó. Như vậy chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Bạch Ngọc Hà nói. Chuyện gì? Lâm Tiện hỏi. Bạch Ngọc Hà đi mấy bước, đẩy cửa sổ lầu 11 ra. Sắc trời tràn vào trong phòng, từ gió khe núi thổi loạn tóc trên trán hắn ta. Hắn ta nói, Đông Gia nói rằng, nếu như ta không thể thần lâm trước ngày hôm nay, thì cũng không cần phải đi tìm chết. Vừa nói xong hắn đã tiêu sái bước một bước, đạp cửa sổ bước ra ngoài. Mỹ nam tử với làn da trắng như ngọc bước trên bầu trời trong xanh, trong phút chốc khuấy động phong vân, thiên địa giao cảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn, Chỉ thấy một uy thế gần như là thần chỉ, phút chốc đã giáng xuống Thiên Phong Cốc. Bạch Ngọc Hà đứng ở trung tâm nơi phong vân hỗn loạn, cảm thụ được lực lượng đang không ngừng dâng trào ở mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn ta. Hắn ta điều chỉnh dòng nguyên khí mãnh liệt hỗn loạn, nắm chặt kiếm khí cuồng bạo nhưng có trật tự kia. Cảm giác quan, các giác quan của hắn ta đã được mở rộng gần như là vô hạn. Trước mắt chợt một, chợt hoa một cái. Lâm Tiện là trong mắt có thần quang, cũng xuyên qua dòng thác kiếm khí, chợt mặc đi tới trước người Bạch Ngọc Hà. Một cỗ khí thế vô cùng khoa trương ập tới, cùng y hô ứng vương thiên địa này. Hôm nay chính là ngày lành, bây giờ chính là giờ lành. Bạch Ngọc Kinh liên tiếp có hai người tiến vào thần lâm, và cả hai đều là thiên kiêu hoàng hạ. Toàn bộ tinh nguyệt nguyên đều đang run rẩy. Vậy chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Hà không nói thêm nữa. Lúc này thanh âm của Liên Ngọc Thiền từ trong tiểu lâu truyền ra. Các ngươi định đi đâu? Sao không mang theo ta đi cùng? Nhưng mà nàng ta phát hiện thiên địa đã thay đổi. Nàng ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể đang nâng kiếm lao ra bên ngoài tiểu lâu. Một cô nương tinh tế và mỏng manh ban đầu, mà cuối cùng cũng trở nên lỗ mãng như vậy. Cái này là học từ anh. Đông ra. Thịnh thế này đúng là như ước nguyện của ngươi rồi. Bạch Ngọc Hà lật tay chỉ một cái. Một đạo kiếm khí màu mọc bích phong kín cửa sổ, chặn Liên Ngọc Thiền ở bên trong tiểu lâu. Ở nhà trông coi tiểu lâu cho cẩn thận, chúng ta đi dạo thành lâu, không mang theo nữ nhân theo được. Liên Ngọc Thiền rút kiếm ra, hung hãn chém vào kiếm khí đang phong kín cửa sổ kia mấy cái. Chỉ cảm thấy một luồng khẩu khí tức nghẹn ở lồng ngực, buồn bực khó chịu. Rõ ràng Đông Gia đã nói nàng ta sẽ là người thần đâm đầu tiên mà. Không cho nàng ta cơ hội lựa chọn làm sao? Lâm Tiện mở miệng hỏi ở bên trong cơn cuồng phong dữ dội. Thôi, quên đi. Bạch Ngọc Hà nói. Phụ thân nàng ta là Liên Kính Chi. Đây là mối quan hệ không thể cắt đứt. Hơn nữa trong tiểu lâu nhất định phải để lại một người chứ. Vạn nhất tất cả chúng ta đều không thể trở về, thì ít nhất cũng phải có một người có thể hoài niệm một chút chứ. Lâm Tiện nhớ tới lời cảnh báo của Đông Giang, vội vàng nói. Nói phi ba tiếng nhanh lên. Trang Cao Tiện cười lớn bay ra khỏi đám người Hàn Húc. Ở trong khoảnh khắc hắn ta xoay người lại, nụ cười trên mặt đã nhạt dần. Và sau đó tiếng cười cũng nhanh chóng im bặt. Hắn ta rõ ràng đã bay ra khỏi tầm mắt của người Ung Quốc. Sau đó mới nín thở, ẩn nấp, rồi quay trở lại. Giống như là một luồng không khí, một bóng cây, một sự tồn tại không có dấu vết giữa đất và trời, đứng từ xa quan sát khí tức của đám người Hàn Húc. Những người Ung Quốc này vô cùng thận trọng, từ đầu đến cuối đầu tập trung ở một chỗ, từ đầu đến cuối đầu không thể tìm thấy bất cứ một cơ hội nào. Nhưng Trang Cao Tiện vẫn đợi, cho đến khi những người này đặt chân lên quốc thổ của Ung Quốc mới lựa chọn từ bỏ, xoay người đi đến Thái Hư Sơn Môn. Đương nhiên giết chết Hàn Húc là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà điều đó đã không thể thực hiện được nữa. Điều bây giờ cũng có thể coi là đã đạt được kết quả ở mức tối ưu rồi. Vô luận có nói gì về việc đánh Hàn Húc thành tàn phế và tước bỏ tư cách tham dự hội minh của Ung Quốc, cũng đã giúp Trang Quốc giành được tương lai 10 năm trong cuộc tranh đoạt giữa hai nước Trang, Ung. Cho dù có Mặc Gia đại diện đứng ra bênh vực cho Ung Quốc, thì quyền bính của bọn họ cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Từ xưa cho tới nay, không có đạo lý không có mặt mà còn có thể được chia thịt nữa. Nếu đã lấy được ưu thế như vậy ở đây, vậy thì trong lần quốc chiến tiếp theo, thứ hắn ta muốn tranh giành không phải là tài nguyên, đất đai, mà còn là khả năng dùng quốc thế để giúp cho Đỗ Như Hối động chân. Một khi Đỗ Như Hối có tên bên trong Nguyên Thủy Ngọc Sách, Trang Đình sẽ có thể nhận được càng nhiều sự ủng hộ từ Ngọc Kinh Sơn hơn. Nếu như vòng tuần hoàn tốt lành này tiếp tục, quốc thế quần quận, thì cho dù là Khương Vọng có tài năng hơn gấp mấy lần, thì cũng khó lòng có thể đuổi kịp. Đương nhiên, hắn ta cũng không cố ý định cho Khương Vọng cơ hội để truy đuổi. Không đúng. Trang Cao Tiện, người đang đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt đẹp, bỗng nhìn nhíu mày lại. Lúc này hắn ta đột nhiên hiểu rõ. Cái cảm giác mơ hồ đó có chỗ không đúng, mà ta vẫn luôn cảm thấy rốt cuộc là đến từ đâu. Cho dù là đúng là Hàn Húc có sử dụng một phương thức nào đó, hắn ta không biết hoàn toàn, hắn ta không biết hoàn thành việc truyền tin trong quá trình chiến đấu, thì mấy người Ung Quốc kia đến cũng quá kịp thời đi. Chỉ cần ít đi vài người, thì căn bản không thể ảnh hưởng tới việc giết người quán ta được. Mà vừa vặn đã có nhiều người như vậy. Nhất đẳng Anh Quốc Công, Tướng Quốc Ung Quốc. Đây đều là những nhân vật nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Ung Quốc. Thế mà nói thoát thân liền thoát thân. Nói đến nó có thể đến một cách ngắn gọn, gọn gàng đến như vậy được sao? Thay vì nói rằng bọn họ sau khi nhận được tin tức rồi mới kịp thời chạy tới, thì nói bọn họ sớm đã chuẩn bị xong việc tiếp ứng, nghe có vẻ hợp lý hơn. Vừa rồi trong nhóm huân quý Ung Quốc, Hoài Hưng Hầu, Diêu Khải là người đã tiếp xúc với anh ta từ rất sớm. Bọn họ vẫn luôn liếc mắt qua liếc mắt lại. Tuy nhiên, cả hắn ta và Đỗ Như Hối đều nhất trí cho rằng người này không đáng tin cậy, rất có khả năng là gián điệp hai mặt. Dựa trên nguyên tắc dùng bất cứ thứ gì có thể sử dụng, hắn ta vẫn luôn dụ dỗ người này. Hôm nay Diêu Khải không hề đưa ra bất kỳ ám thị nào về cuộc chiến bất ngờ này. Hoặc nói cách khác, nếu Diêu Khải đưa ra ám thị sớm hơn, thì hắn ta sớm đã cảnh giác hơn rồi. Và giờ phút này, ý niệm đầu tiên nảy lên trong lòng Trang Cao Tiện là đây là trò chơi của Hàn Húc. Hàn Húc phát động khiêu chiến hoàn toàn không phải là vì muốn sự bành trướng sau khi động chân, mà là vì muốn tiêu hao lực lượng của chính Trang Cao Tiện hắn ta. Ngay sau đó ý niệm thứ hai nảy ra. Mặc ra muốn mạo hiểm, to gan lớn bật xuất thủ với hắn ta. Đương nhiên có rất nhiều người muốn giết chết Trang Cao Tiện hắn ta. Nhưng hắn ta không thể nghĩ ra được, hôm nay ngoại trừ Mặc ra, còn có ai có thể có khả năng thi hành như vậy, thực lực như vậy, và động cơ như vậy. Như cái người Khương Vọng hận hắn ta thấu xương kia. Hắn đúng là một tồn tại mang tính uy hiếp, tương lai chắc chắn là phải phân sinh tử, nhưng mà chẳng phải hắn ta cũng là chờ đến khi động chân thì mới có cơ hội sao? Chẳng trách trong số những người đến tiếp ứng Hàn Húc vừa rồi, đến cả một cao thủ Mặc ra cũng không có. Há chẳng phải nỗ lực của bọn họ để rửa sạch hiểm nghi sao? Và lại bất kể Mặc ra có thể lên kế hoạch gì để tránh khỏi những nguy hiểm, sau chuyện này diễn ra, làm thế nào để rửa sạch hiểm nghi? Quả thực việc vu oan giáo họa, hủy thi diệt tích đúng là công việc cũ của anh ta. Nhưng mà bây giờ, tất cả những thứ kia đều là thứ mà Mặc ra cần phải cân nhắc. Vào giờ phút này, thứ hắn ta phải cân nhắc là Trang Cao Tiện hắn ta phải làm như thế nào thì mới có thể thoát khỏi cái cục diện nguy hiểm này. Mặc dù nguy hiểm còn chưa xảy ra, nhưng mà vào giờ khắc trong lòng sinh ra hoài nghi, thì hắn ta coi như là nguy hiểm đã tồn tại. Trước tiên phải xóa sạch khả năng xảy ra nguy hiểm, sau đó xác minh nguy hiểm đã từng tồn tại thực sự hay là không. Đấy mới chính là phong cách làm việc của hắn ta. Và nó cũng chính là lý do căn bản giúp hắn ta có thể đứng vững sừng sững nhiều năm như vậy mà không gục ngã. Ý niệm vận chuyển nhanh chóng ở trong não hải. Hắn ta sải bước bước tới một bước dài, nhảy lên không trung ngàn trượng, tăng tốc độ đi về hướng vô tận lưu xa. Một người tâm tư kín đáo như hắn ta hiểu rằng, bây giờ nếu càng nóng lòng quay trở về Trang Quốc, thì càng dễ rơi vào cạm bẫy. Vì thế suy ra, Thái Hư Sơn Môn đang là tụ tập cường giả khắp thiên hạ, mới là địa phương an toàn thực sự vào lúc này. Ẩn mình trong chiến trường đã định sẵn, nhìn chăm chú vào trận văn lãnh khốc do Sở Giang Vương phát họa, trong lòng Ngũ Quan Vương không có một chút cảm giác an toàn. Ông ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Có lẽ nguyên nhân là do trận pháp này, hoặc có lẽ là không chỉ do trận pháp này. Thi thể ông ta vất vả dưỡng thành, co giật mí mắt một cách bất an. Ông ta nuốt nước miếng một cái, thông qua chiếc mặt nạ diêm la ở trên mặt, mở ra tín đạo liên lạc nội bộ của địa ngục vô môn, thấp thỏm nói: "Thủ lĩnh, ngài không nói mục tiêu của chúng ta là một đương thế chân nhân sao? Không phải bây giờ đã nói rồi sao?" Thanh âm lão đại truyền tới như là một chuyện vô cùng đương nhiên. Ngũ Quan Vương thầm nghĩ trong đầu, Nhưng mà bây giờ người lại không cho phép lão tử rời đi. Cuối cùng ông ta vẫn cân nhắc chọn một chút. Thử thăm dò nói. Đây chính là một vị chân nhân. Doãn Quan không biết đang ẩn tàng ở đâu. Nhưng mà thanh âm đã truyền tới cực rõ. Nói chính xác. Thì đây là một chân nhân đã bị tiêu hao cực lớn do vừa tham gia một trận chiến sinh tử với một chân nhân khác. Tống Đế Vương cũng gia nhập vào cuộc thảo luận trước trận chiến. Thanh âm ông ta cũng trầm thấp, càng ngày càng bớt tự phụ. Đây là một vị quốc chủ. Sau chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ bị truy nã. Doãn Quan hỏi ngược lại. Bây giờ chúng ta không bị truy nã sao? Tống Đế Vương lập tức thỏa hiệp. Vậy thì không sao rồi. Ở trong mấy vị Diêm La, Bình Đẳng Vương ngược lại là người bình tĩnh nhất. Sở dĩ gã gia nhập vào địa ngục vô môn là vì không ngừng đột phá bản thân, tăng tốc tăng trưởng thực lực của bản thân. Nếu không khiêu chiến kẻ địch cường đại, không đối mặt trực diện với nguy hiểm thì làm sao có thể đột phá đây? Mặc dù nguy hiểm lần này quả thực là có chút quá mức. Chúng ta đều tự tiếp nhận nhiệm vụ lần này, tự nguyện đến chỗ này. Hiện tại đã không có khả năng quay đầu lại. Bây giờ hoặc là thoát ly khỏi tổ chức, chờ bị tổ chức đuổi giết, hoặc là thử giết quân lần nữa. Nói xong lần cuối cùng, thanh âm của gã thậm chí còn lộ ra vẻ phấn khích nữa. Lần trước sau khi giết chết cái tên quốc chủ hữu quốc phế vật kia, cướp đoạt long khí của cả một quốc gia, đã khiến cho huyết mạch nghe nói thừa hưởng từ họ cật của Dương quốc trong người gã nhận được kích thích. Đại Nhật Kim Diễm Quyết đã hoàn thành được một bước mấu chốt, tu thành viên mãn, gã cũng nuốt long mà thành tựu thần lâm. Lần này nếu như có thể thành công giết được Trang Cao Tiện, cướp đoạt được long khí của Trang Quốc, vậy thì tu vi của gã sẽ nhảy vọt đến một mức nào đấy. Hy vọng cái tên kia bị đánh thành tàn phế, tốt nhất là chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Thanh âm Sở Giang Vương lạnh lùng vang lên bên trong tín đạo. Đến rồi. Thanh âm này mang theo lực lượng vô cùng lạnh khốc, không dấu vết tàn ra, khiến cho tâm tình người nghe trở nên ổn định hơn, cảm giác nhạy bén hơn. Đây là diệu âm pháp môn vô cùng hiếm thấy. Tất nhiên không có mấy người bình thường ở địa ngục vô môn, nên rất khó nói ổn định tâm tình là ổn định như thế nào. Cường giả thần lâm làm sao có thể bắt được tung tích của cường giả động chân? Bọn họ không hề lấy được tung tích của cường giả động chân. Bọn họ chỉ là phục kích trên con đường mà mục tiêu nếu muốn tới vô tận lưu xa bắt buộc phải đi qua. Thứ mà bọn họ nhắm tới cũng là cả một phiến không gian này, mà không phải là một người cụ thể nào cả. Địa ngục vô môn là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dày dặn trong việc khiêu chiến các cường địch. Cái chết của mỗi một vị Diêm La làm cho phần kinh nghiệm này trở nên sâu sắc và phong phú hơn. Giống như việc một vật thể khổng lồ rơi xuống nước, đương nhiên sẽ gây ra các gợn sóng. Sở Giang Vương bày trận từ sớm là vì muốn dùng hữu tâm tính vô tâm, muốn nắm bắt được một điểm gợn sóng trong cả phiến không gian này. Nhưng Trang Cao Tiện tới quá nhanh. Gần như là ngay khi thanh âm của Sở Giang Vương vừa vang lên, thì một bóng người đường hoàng uy nghiêm, khoác miện phục ở trên người đã bay qua không trung. Cạm bẫy gần như là không có thời gian để phát huy tác dụng. Bùm một tiếng. Một người nam tử với mái tóc dài lay động và đôi mắt xanh sáng người xuất hiện giữa không trung. Bề ngoài tà dị mà điên rồ, khiến cho người ta chỉ nhìn gã đã muốn từ bỏ. Trong một khoảnh khắc mà ngay cả thần ý cũng không thể nắm bắt được, ý đã va chạm dữ dội với một thân ảnh khoác trên người một bộ miện phục nền trắng ánh vàng, đầu đội bình thiên quan. Doãn Quan luôn là như vậy. Trong số tất cả các Diêm La, y là người duy nhất không đeo mặt nạ, mặc cho thiên hạ lùng bật. Y chưa bao giờ quan tâm tới tính mạng của người khác, và dường như là cũng không có quan tâm đến nhiều tính mạng của bản thân. Địa ngục vô môn dưới sự lãnh đạo của y luôn dám đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, và bản thân y luôn nằm ở trung tâm của mối nguy hiểm. Có lẽ đây là lý do cơ bản tại sao lại, mặc dù địa ngục vô môn luôn có những thay đổi cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà các thành viên trong tổ chức đều vô cùng phục tùng y. Hai bóng người trên bầu trời hợp lại rồi phân ra ngay lập tức. Doãn Quan đã tích thế từ lâu, dùng sức khỏe để tấn công một kẻ địch đang mệt mỏi. Chàng Cao Tiện thì gấp rút lên đường, tiện tay ứng phó. Bích huyết vẩy đầy trên bầu trời. Doãn Quan ngay lập tức ngã xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo gào thét tới. Tuyết từ trên trời rơi xuống như là lông gỗng. Mưa đá nổ vang phá vỡ thiên không, tựa như những viên đạn đá vậy. Nhiệt độ giảm xuống cực mạnh. Cái lạnh thấm sâu vào tận thần hồn. Mắt thường có thể nhìn thấy một ít băng hình. Một ít băng hình thành trên miệng phục của Trang Cao Tiện. Và khoảng không mà anh ta bước lên, dường như đã biến thành một cánh đồng tuyết. Hoang tàn vô biên, ngàn dặm đông cứng. Đây là địa ngục hàn băng. Đại trận do Sở Giang Vương bố trí đã được kích hoạt, nhốt chặt Trang Cao Tiện, người gần như là đi thẳng xuyên qua vào bên trong. Từ xưa tới nay, trận pháp duy nhất có thể giúp thần lâm chiến động chân chỉ có binh trận. Đó phải là cường binh, danh tướng và đội hình quân sự mạnh mẽ, một thứ cũng không thể thiếu. Ngoài ra, cho dù có là trận bàn, trận kỳ hay là trận đạo của bất kỳ một trường phái nào, nếu thứ đó chỉ phụ thuộc vào năng lực của một mình bản thân người bày trận, thì chắc chắn không thể nào vượt qua được khoảng cách giữa các cao phẩm tu sĩ. Giống như Sở Giang Vương cũng là cao thủ trận đạo, sử dụng địa ngục hàn băng mạnh nhất, lại còn bố trí từ trước khá là lâu, nhưng mà gần như đến cả người còn cũng không thể đóng quân được. Tần Quảng Vương phải dùng thân người ngăn cản mới có thể khiến cho trận pháp này phát huy được tác dụng. Nhưng lại có tác dụng gì đây? Đường Thế chân nhân nhìn rõ đời này, chàng Cao Tiện nhẹ nhàng phất nhẹ qua người. Băng xương ở bên ngoài y phục biến mất hoàn toàn. Năm ngón tay mở rộng chỉ thẳng lên trời. Tuyết trắng bay đầy trời, ngay lập tức biến thành hư không. Địa cấp đạo thuật, hỗn độn quy nguyên. Đây là một đạo thuật bắt nguồn từ hỗn độn thái hư. Đây là một đạo thuật bắt nguồn từ hỗn độn thái vô hư, cao thượng, ngọc hư chi khí. Là một bộ phận của hệ thống đạo pháp cốt lõi của Ngọc Kinh Sơn, cũng là đạo thuật sở trường nhất của Trang Cao Tiện hắn ta. Thế nhân đều biết, đạo pháp cốt lõi của Ngọc Kinh Sơn được điều khiển bởi ngọc hư chi khí, nên có sức mạnh thống trị thiên hạ. Đặc biệt là hỗn độn quy nguyên này, sau khi trải qua nhiều năm mài giũa, trong tay Trang Cao Tiện uy năng của nó cũng tiến gần đến thiên cấp đạo thuật, nhưng mà mức độ tiêu hao thì ít hơn, tốc độ đánh nhanh hơn, thích hợp sử dụng trong phạm vi rộng lớn hơn. Thú vị. Trang Cao Tiện phát hiện ra bản thân đã đoán sai, hoặc có thể nói chỉ đoán được một nửa. Quả thực có người đã âm mưu chống đả hắn ta và ngăn chặn hắn ta tham gia tiết điểm mấu chốt là Thái Hư Hội Minh. Nhưng đây chắc chắn không phải là Mạc Gia, bởi vì nếu như Mạc Gia muốn giết chết hắn ta thì không cần phải mời sát thủ, đã thế còn là mấy tên sát thủ kém cỏi thế này. Đối với Mạc Gia mà nói, việc mời mấy tên yêu ma quỷ quái như vậy xuất thủ, ngoài việc khiến cho việc giải quyết hậu quả thanh lý trở nên khó khăn hơn, thì không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác. Vậy thì có thể là ai? Đối phương có khả năng nắm bắt rõ ràng đại thế của thiên hạ, có thể nắm bắt được những thời khắc mấu chốt như vậy, nhưng bản thân thực lực lại chưa đủ, còn cần nhiều trò lừa bịp hoa mỹ như vậy. Trong lòng hắn ta càng trở nên bình tĩnh hơn, nhưng mà phần thần sắc trên mặt lại cực kỳ kích động, ống tay áo phồng lên. Cường đạo nhát gan, hàn húc phải các người tới đây để giết ta sao? Người đứng đầu cả một quốc gia không lo việc nước, không quản lý quốc gia, mà lại đi ký thác chuyện thiên hạ cho mấy tên thích khách. Những gì ngươi làm, thực sự không xứng làm quân vương của cả một đất. Trang Cao Tiện mở rộng bàn tay, ngọc hư chi khí lan nhanh chóng, toàn bộ địa ngục hàn băng không ngừng tan rã, tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay quán ta. Tất cả hỗn độn đều được quy nguyên. Nhưng sau khi tuyết bay biến mất, lại có từng đoàn mây đen từ trên không trung hạ xuống, bóng tối che đậy ánh sáng. trong thiên địa quanh quẩn tiếng kêu quái đản, tà ác, điên cuồng. Nhìn kỹ thì đâu phải là mây đen, rõ ràng là một con ác cầm đã ra khỏi lồng, là một con chim không có đuôi, không hề nhỏ. Hai cánh dang rộng che khuất ánh sáng, lồng đèn bay ra như là mưa tên, che kín cả bầu trời hướng về phía chân nhân. Đôi mắt yến ác độc nhìn chằm chằm vào Trang Cao Tiện, khát khao trong đó có thể nhìn thấy rất rõ ràng, muốn ăn đầu của nó. Yến Kiều bị Ngao Quỳ chiếm lấy thần khu, lại mượn chết của Ngao Quỳ để sống lại, kế thừa phần lớn sức mạnh của Ngao Quỳ, đã là hình thái hoàn toàn có được chiến lược cấp độ thần lâm. Ngao Quỳ ở lại trong phòng giam tinh lâu, nhưng mà chân long đạo thể đã tiếp cận cấp bậc hoàng trùng, cũng chính là cảnh giới Yến Kiều không theo kịp, bằng không tuyệt đối không chỉ biểu hiện ở cấp độ thần lâm. Lần đầu tiên Khương Vọng tiến vào xâm hải nguyên giới khiêu chiến Yến Kiều, cánh trái của nó đã bị thương, đã thể hiện ra ba loại năng lực, lần lượt là yến trác, di không, loạn lục. Ba loại năng lực này có liên quan đến mỏ chim, cánh phải, hai móng vuốt của nó. Lúc đó Khương Vọng đã phỏng đoán, khi nó trưởng thành mạnh hơn, có thể sẽ có đủ năm loại năng lực. Lúc này quả thực là như vậy. Yến Kiều cấp độ thần lâm, ngoài yến trác, di không, loạn lưu, còn có phi vũ và kiêu thiền. Một là công kích phạm vi lớn, một là sát pháp khủng bố kết hợp thanh văn và thần hồn. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng thả nó ra, là trận chiến đầu tiên sau khi nó xuất quan. Sau đó, sao nó có thể không toàn lực mà biểu hiện chứ? Phi vũ đã tới, kiêu thiền đang mở, cánh phải rung lên, nó đã nhào tới trước người Trang Cao Tiện, dùng đầu dùng yến chắc. Một loại động tác như là nước chảy mây trôi, thể hiện năng lực giết chóc được Khương Vọng rèn luyện nghiêm khắc của nó. Keng một tiếng, mỏ chim cứng rắn, có năng lực gần như là chí tử, mổ lên nắm đấm của một vị chân nhân đương đại, phát ra âm thanh dài như là kim loại va chạm. Ngọc hư chi khí quấn theo quyền đánh tới, vẫn là hỗn động quy nguyên. Không cần quá nhiều hoa xào để lựa chọn, đối với chân nhân đã nhìn thấy bản chất thế giới phù hợp đã là đủ. Chàng Cao Tiện phải tiết kiệm sức mạnh để còn nghênh đón vô số khiêu chiến. Đối phương đã lựa chọn ra tay ở thời điểm này, đương nhiên thủ đoạn không chỉ là con nhiêu đây. Tất cả sức mạnh đến từ Yến Kiêu đều bị sức mạnh đạo thuật khủng bố nén lại. Nắm đấm của Trang Cao Thiện tiếp tục tiến lên, thờ ơ đánh nát những thế công đó, cũng đánh nát Yến Kiêu. Ngay khi Trang Cao Thiện tự tin quay người đi, sức mạnh u ám dâng trào ở trong vật chất tà ác kia lại vang ra tiếng kêu gào tội ác. Yến, Yến, Yến. Yến Kiều chết rồi lại sống lại. Phía đông nam thành vực Phong Lâm có một thị trấn nhỏ, phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phác. Bên ngoài trấn có một con sông nhỏ, nhiều năm đều lặng lẽ giống như là tòa trấn nhỏ. Thiếu niên 14 tuổi có khuôn mặt thanh tú, mặt mày mang lại cảm giác sạch sẽ thoải mái, mặc một bộ võ phục đơn giản, ôm lấy cơ thể gọn gàng. Ngoài một thanh trường kiếm, ở trên người không còn vật gì khác, toàn thân là gọn gàng nhanh nhẹn. Hắn đi dọc theo con sông, thỉnh thoảng lại chào hỏi mọi người. Chào Vương Thẩm, chào Hồng Di, vừa trở về, đã đi ăn rồi à? Các nữ nhân giặt quần áo bên bờ sông đều là nhìn hắn lớn lên, hết sức yêu thiếu niên, còn nhỏ tuổi đã một mình đi vào trong thành làm việc kiếm sống này. Người thì bóp nhẹ vai của hắn, người thì gẽ vò đầu hắn, cuối cùng là cũng thả hắn về nhà. Thiếu niên có vẻ lo lắng đi qua con sông nhỏ. Sự quan tâm đồng tình của mọi người càng làm cho hắn ta thấy bất an. Đi qua con phố quen thuộc, đi ngang con tiệm thuốc nhà mình, bọn tiểu nhị không có tâm tư buôn bán, ai nấy mặt mũi u sầu. Thiếu niên không có đi vào, mà đi ngang qua, đi đến cửa của nhà mình. Khương gia trấn Phượng Khê cũng xem là một nhà có tiền. Hiệu thuốc Khương gia có tiếng lành đồn xa. Đừng nói người trong trấn, ngay cả người khác trấn cũng thả thêm mấy, cũng thả đi thêm mười mấy dặm đường để đến hiệu thuốc Khương gia mà bốc thuốc. Mọi người có chung một nhận thức rằng ở hiệu thuốc Khương gia sẽ không bao giờ mua phải thuốc giả, sẽ không bao giờ bị cân thiếu. Dược liệu mua được chắc chắn là loại có phẩm chất tốt nhất ở thành vực Phong Lâm. Hồi còn nhỏ cảm thấy ngưỡng cửa rất cao, nhưng bây giờ đã có thể dễ dàng bước qua. Tống dì nương ở trong nhà chính nghe thấy tiếng thì lên tiếng chào, đôi mắt sưng đỏ nhìn thấy thiếu niên rơi lệ. Thiếu niên cau mày, lòng đau nhói. Cha ta thế nào? Là ai tới đâu? Trong phòng ngủ vọng ra giọng nói yếu ớt. Tống dì nương lau nước mắt, xoay người đi vào. Là Tiểu Vọng. Tiểu Vọng muốn trở về gặp người. Thiếu niên theo bản năng nâng bước chân lên, nhưng mà rồi không dám hạ xuống. Cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn đi vào buồng trong. Đầu tiên nhìn vào khung giường, hình dạng cũ kỹ đã bị tróc sơn. Ánh mắt chần chừ một hồi rồi vẫn rời lên. Nhìn nam tử đang dựa vào gối, gầy trơ xương, bàn tay gầy gò vắt ngang ở trên chăn, giấu ở giữa ống tay áo, dùng một đôi mắt đã không còn sáng dịu dàng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cả. Ánh mắt thiếu niên tiếp tục hướng xuống. Ở trước giường có một cái ghế tròn, trên ghế có đặt một chén thuốc. Ở trong chén là nước thuốc đen xì đang tỏa ra hơi nóng. Khương Ân An 2 tuổi ngồi quỳ đằng sau ghế tròn đó. Trước ghén vào cửa, cô bé đang phồng má thổi mạnh vào bát thuốc nước trước mặt, ngước lên đón nhận ánh mắt của ca ca. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, nóng lắm, bé nói. Khương Trường Sơn trên giường nở một nụ cười. Thuốc nóng quá, nó đang thổi nguội cho cha đấy. Thiếu niên lại thấy đau lòng, chẳng biết tại sao hắn không nhịn được. Rõ ràng là một người lớn, sao con lại trở về? Khương Trường Sơn hỏi. Là ta viết thư báo cho nó biết. Tống Duy Nương nhét thêm một cái gối để ông được thỏa mái, giọng nghẹn ngào. Giọng Khương Sơn Trường Sơn bất đắc dĩ. Ta không trách nàng, sao nàng cứ khóc trước mặt hai tử? Tống dì nương ngừng nghẹn ngào, nhưng mà nước mắt vẫn rơi từng hạt lớn. Khương Trường Sơn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng mà nâng không nổi. Bàn tay khô gầy của ông rơi trở xuống, yếu ớt thở dài. Khương Ân An nho nhỏ quỳ ở dưới đất, nhìn phụ thân, nhìn mẫu thân, rồi nhìn ca ca không biết làm sao. Thiếu niên đi qua, bế Khương Ân An lên, ôm vào lòng. Bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ của cô bé lên. Khương Ân An mặt mũi tròn trĩnh, an tâm áp đầu vào cổ hắn. Ở trên giường bệnh, Khương Trường Sơn lặng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt vui mừng. Nửa năm không gặp, có phải Tiểu Vọng lại cao thêm một chút không? Ông hỏi Tống Như Ý. Sắp cao hơn chàng rồi. Tống Như Ý lau nước mắt nói. Khương Trường Sơn nhìn nhi tử của mình, cảm thấy hài lòng lại hỏi. Kỳ thi ngoại môn của đạo viện thành Phong Lâm là khi nào vậy? Tháng sau. Thiếu niên trả lời. Còn tiền dùng không? Như Ý. Đã đi kéo cái căn ngăn kéo kia ra đi. Thiếu niên ngắt lời ông. Con kết giao rất nhiều bằng hữu ở trong thành. Hiện tại kiếm pháp của con cũng không tệ. Có thể nhận một vài nhiệm vụ nhỏ, có thể tự kiếm tiền rồi chắc. Nói xong tháo túi tiền căng phòng ở thắt lưng, đặt vào trong tay của Tống Dĩ Nương. Chữa bệnh dùng nhiêu đây trước đi, không đủ thì con sẽ lại nghĩ cách sau. Kiếm được bao nhiêu? Ở trên mặt Khương Trường Xuân mang theo ý cười. Tống Như Ý cởi dây buộc ra cho ông xem. Ở bên trong có rất nhiều bạc, có thỏi, cũng có bạc vụn, có cả một ít tiền đao tiền nữa. Khương Trường Sơn ngẩn người, một lúc sau mới thốt. Con ta trưởng thành rồi. Giọng điệu kia nói không ra cảm giác gì. Vừa giống như là vui mừng, lại giống như là mất mát vậy. Nên người cứ an tâm dưỡng bệnh đã được rồi. Thiếu niên nói, không cần lo chuyện tiền bạc, cũng không cần lo lắng cho con. Khương Trường Sơn im lặng một lúc. Như ý. An An nó cần ngủ. Nàng đưa con bé đi nghỉ đi. Bát thuốc này lát nữa Tiểu Vọng bưng cho ta uống. Tống Như Ý biết hai cha con có chuyện muốn nói. Bèn đặt túi tiền xuống bên giường, đi tiếp ôm An An. Thế nào? Khương Trường Sơn hỏi. Có tự tin kỳ thi tháng sau không? Thiếu niên xoay người bưng chén thuốc kề lên, cầm thìa múc thuận miệng trả lời. Có chứ. Khương Trường Sơn cười hài lòng. Cứ thể được thiếu niên hầu hạ, vừa cười vừa uống hết chén thuốc. Không đắng sao chắc? Thiếu niên hỏi. Có đắng hay không ta cũng không cảm nhận được. Khương Trường Sơn cười. Sớm đã không còn vị giác rồi. Vậy sao người còn cười? Vì trong lòng ta thấy ngọt. Thiếu niên không nói gì cả, đặt chén thuốc sang bên, thò tay vào trong chăn. Lúc cầm lấy bàn tay gầy guộc, hắn ta không nhịn được khẽ run lên. Khương Trường Sơn im lặng, cảm nhận tất cả. Cha thực sự phải đi rồi. Thiếu niên đắp chăn cho ông. Cha, sẽ luôn có cách mà. Bệnh này không chữa được đâu. Khương Trường Sơn chậm rãi nói. Đã bán một cửa hàng rồi, không thể liên lụy tới mấy mẹ con thêm được nữa. Con đã nói cha không cần quan tâm những chuyện này mà. Không cần quan tâm. Im lặng nghe cha nói đi. Khương Trường Sơn dịu dàng, mang theo ý cười nhi tử, nhìn nhi tử. Cha làm ăn về dược liệu, cả đời giao tiếp với bệnh nhân. Cha hiểu rõ tình trạng của mình chứ? Nếu như phát hiện từ 2 năm trước, có lẽ còn có biện pháp. Nhưng mà bây giờ, chỉ là dùng tiền để kéo dài mạng sống thôi. Chỉ là phí công mà thôi. Cả đời của cha coi như là trôi chảy. May mắn gặp được mẹ của con. May mắn cùng nàng yêu nhau, rồi sinh được con. May mắn có được An An. May mắn gặp được di nương con. Nàng cũng thực lòng đối xử tốt với cha. Các hương thân đều đồng ý chiếu cố việc làm ăn trong nhà. Hàng xóm bạn bè đều đối xử với cha rất tốt. Cha đã quen hưởng phúc, không chịu được khổ. Nên con đừng có bắt ta phải chống chọi, cố làm gì, chịu đau. Nói tới đây ông nhíu mày. Nằm trên giường bây giờ cũng khó chịu lắm chứ. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh giường, trầm mặc hồi lâu nói. Con ở lại với cha. Ánh mắt Khương Trường Sơn trở nên nghiêm túc. Con đã quên vì sao mình đi thành Phong Lâm rồi sao? Con đã quên lý tưởng từ nhỏ của mình rồi sao? Con muốn siêu phàm thoát tục. Con muốn phi thiên độn địa, trảm yêu trừ ma. Con muốn đền đáp quốc gia, thu hộ một vương. Chẳng lẽ có thể thực hiện được trước giường bệnh của ta sao? Thiếu niên cúi đầu. Bây giờ con không muốn nghĩ tới những thứ đó nữa. Không được khóc. Khương Trường Sơn dịu dàng nói. Con là trưởng tử của Khương gia cơ mà. Sau này con phải chăm sóc cho muội muội. Nếu con chỉ biết khóc thì nó phải làm sao chứ? Con không khóc. Con không khóc. Khương Trường Sơn muốn vỗ vai của con, muốn đứng lên nhìn xem rốt cục nhi tử của mình cao bao nhiêu. Nhưng chỉ có thể nằm. Ông cố gắng hết sức để giọng nói của mình không đau đớn. Rất là cố gắng để nói. Trong nhà không cần tới con. Dì nương có thể lo được cho con. Dì nương có thể lo được cho cha. muội muội con có thể dỗ dành cha vui. Hôm nào cửa hàng cũng kiếm ra tiền, đủ cho chúng ta sinh hoạt. Việc của con cần làm bây giờ là trở về thành đi. Chuẩn bị thật tốt cho bài thi của mình, mang danh ngạch ngoại môn đạo viện thành Phong Lâm và để báo tin vui cho cha. Nhất định sẽ có kết quả. Thiếu niên đạo. Vậy thì đi đi. Bây giờ về ngay đi. Giọng Khương Trường Sơn yếu ớt. Cha mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc đây. Thiếu niên nhìn ông này. Cha, người sẽ chờ con về chứ? Đương nhiên chứ. Khương Trường Sơn cười nói. Cha có lừa con bao giờ chưa? Thiếu niên ở trước giường bệnh hứa với phụ thân. Lần này thi ở đạo viện, nếu chỉ có một người được chọn thì người đó sẽ là con. Khương Trường Sơn hài lòng nhắm mắt lại. Không giữ chữ tín không thành được đâu. Khương vọng, lời nam nhân đã nói, nhất định phải thực hiện đấy. Ta chờ cái hạng nhất của con. Sau khi thiếu niên đứng dậy đi ra khỏi phòng, ông đại lẩm bẩm. Hài tử, trấn Phượng Khê quá nhỏ. Con phải đi xem thế giới lớn hơn. Yến Kiều điên cuồng tà ác, căn bản hung hãn không có sợ chết. Sức mạnh ngao quỳ lưu lại bất diệt, nó có thể không ngừng phục sinh. Một phần sức mạnh hạch tâm kia hiện tại vẫn đang bị giam cầm trong ngạch hành tinh lâu của Khương Vọng. Vẫn là thủ đoạn khống chế của Khương Vọng và có thể giúp bổ sung tinh lực bất cứ một lúc nào. Lúc này vừa mới khôi phục, cánh phải đã vỗ một cái, vỗ về phía Trang Cao Thiện. Thật là một kẻ tiên phong, nóng nảy. Trang Cao Thiện xoay người, xòe rộng tay, ngàn vạn sợi ngọc đan vào nhau, hòa cùng một luồng khí, giam Yến Kiêu vào trong. Tính tình Yến Kiêu không thuần, liền dùng mỏ, mổ vào thân lòng. Với cảnh giới của Trang Cao Thiện, đương nhiên sẽ không cho ác điều có cơ hội tiêu hao mình. Một tay Trương Lùng tù Yến, tay kia đi dò căn nguyên. Ông ta muốn tìm căn nguyên con Yến Kiêu này, sống lại mà xóa bỏ nó. Yến Kiêu là loài chim hung ác nhất, được sinh ra từ bản nguyên ác độc. Ngay cả ông ta trong lúc vội vàng có thể giết chân nhân, nhưng mà không giết được tinh tính, linh tính của nó. Mà ngọn nguồn để vật này phục sinh lại không ở nơi này. Tiến Phong chắc xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Một tập rất hay về nói về tình cảm cha con của Khương Vọng, rất là dài rồi. Và chắc là Ma Tôn thì mình sẽ đọc một tập ngắn ngắn nhé mọi người nhé. Mọi người anh em sẽ nghe Ma Tôn, ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là bắt đầu từ tập mà từ cuối tập này thì chúng ta đã sang bản dịch của bên Bạch Ngọc Sách rồi mọi người nhé. Và đó là chương, xem nào, bạn nào hỏi chương đi nhỉ. Tầm chương 2629, chương gốc đấy mọi người nhé, không phải chương dịch đâu. Xin chào tất cả anh em ạ, đừng quên cho Phong một like nhé.